mạnh nhất hùng hài tử. Tác giả, Lộc Yên Thụ. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 199, nhìn xem chướng mắt. Lời này Lưu Phàm Phàm nói đến gọi là một cái lý không thẳng, tức giận cũng cường trắng a. 7 triệu viên tinh thạch. Tiểu thí hài, ta tung hoành dòng binh đoàn cuối cùng yêu tách ti thạch dự trữ lượng cũng chính là nhiều như vậy. Ngươi đơn giản chính là tại nhục nhã ta. Dạ Mặc hung dữ nói. Nhục nhã, hắn cảm giác được thật sâu nhục nhã. Tiểu hài này cử động, hoàn toàn chính là tại nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của. Sau đó, hỏa liễm lại lan tràn mấy phần, đem trên mặt đất kia 15 kiện phòng cháy phục toàn bộ cũng chui vào trong. Đoàn trưởng, y phục này thật có thể phòng cháy à? Một đám tung hoành dòng binh đoàn các thành viên, trơ mắt trông thấy phòng cháy phục vậy mà thật sự là không có một chút xíu tổn hại. Cái này bọn hắn lúc trước vô cùng ghét bỏ, còn trà đạp qua phòng cháy phục, lại có như thế kinh người công hiệu. Sớm biết rõ, lúc trước nên đoạt tới a. Hối hận, nếu là ngay từ đầu mua lại, mặc lên người lời nói, chỗ nào còn sẽ có nhiều chuyện như vậy, liền căn bản không sợ bạo long thú phun ra hỏa diễm laser. Giờ phút này, trông thấy một màn này, Dạ Mặc đáy lòng cũng là hối hận vạn phần. Nhanh mua lại đi, lại không mua lời nói, nhóm chúng ta thật sự cũng phải chết ở nơi này. Thà Thanh Nhã đơn giản cũng gấp đến độ dậm chân. Tốt a, ghê tởm. Dạ Mặc cắn chặt răng, nhìn chằm chằm Lưu Phàm Phàm. Tốt, ta mua. Hơi vung tay, 7 triệu viên tinh thạch toàn bộ cũng vứt ra. Nhìn xem những này tinh thạch, Dạ Mặc trong lòng đơn giản đều là đang rỉ máu a. Thành lập tung hoành dòng binh đoàn nhiều năm như vậy, hắn làm đoàn trưởng, tần tần khổ khổ để dành tới này nhiều tinh thạch, vậy mà toàn bộ cũng bị một cái tiểu thí hài cho bắt đi. Thật sự là biệt khuất, cho dù ai cũng không nghĩ ra, bọn hắn trước đó căn bản là xem không lên cái này tiểu thí hài. Thế mà tại cái này trong khoảng thời gian ngắn, liền đem bọn hắn tinh thạch kiếm lời cái lớn đầy sâu. Lúc này mới đúng nha. Nhận lấy cái này 7 triệu viên tinh thạch, Lưu Phàm Phàm dưới chân một đá, trực tiếp liền đem trên mặt đất 15 kiện phòng cháy phục toàn bộ cũng đá đi. Tung hoành dòng binh đoàn người tranh thủ thời gian liền mặc vào, sợ hỏa diễm sẽ tiếp tục lan tràn tới, đem bọn hắn sinh mệnh cũng thu hoạch sạch sẽ. Lưu Phàm Phàm đều chẳng muốn nhìn nhiều những người này một chút, xoay người rời đi, đi vào bên ngoài, phát hiện bạo long thú còn tại giống giận, kêu la cái gì a, nhao nhao chết, tiện tay vung lên, chính là đem bạo long thú thu vào không gian giới chỉ. Bỗng nhiên, trong đầu lại là một thanh âm vang lên, đinh, có thể lựa chọn tính nhiệm vụ, thu phục bạo long thú. Đồng thời theo tung hoành dòng binh đoàn trong tay người kiếm lấy chí ít 3 triệu viên tinh thạch. Thành công hoàn thành, đinh, thu hoạch được ban thưởng, 5.000 điểm kinh nghiệm, dễ chịu, 5.000 kinh nghiệm tới sổ. Thoải mái, không nói chuyện nói, người cái hố so hệ thống. Lão tử cái này rõ ràng chính là vượt mức hoàn thành nhiệm vụ có được hay không? Người quy định là kiếm lời 3 triệu viên tinh thạch, lão tử trực tiếp liền kiếm lời 7 triệu viên a, liền không cần cho điểm ban thưởng cái gì a. Hệ thống, không cần, móa, hố so hệ thống, bất quá cũng có thể. Kia 15 kiện phòng cháy phục chi phí cũng mới bất quá là 15 vạn mai tinh thạch mà thôi. Chuyển tay một bán, chính là 7 triệu viên tinh thạch. Trước đó lão tử còn tưởng rằng tự mình sẽ không làm sinh ý. Hiện tại xem ra, làm ăn giống như cũng không có khó như vậy nha. 7 triệu viên tinh thạch a, trực tiếp liền để lão tử giá trị bản thân cũng lật mấy lần. Ha ha ha, nếu để cho tung hoành dòng binh đoàn người biết rõ, cái huyệt động này hoàn toàn chính là lão tử sớm lấy ra. Là chính là để bọn hắn đi vào tốt hố bọn hắn tiền lời nói. cũng không biết rõ bọn hắn có thể hay không tức giận đến dậm chân a. Ha ha, chỉ là ngẫm lại Dạ Mặc kia một mặt biệt khuất bộ dáng, Lưu Phàm Phàm cũng cảm giác trong lòng một trận thoải mái. Muốn trước ngươi xem thường lão tử, muốn trước ngươi muốn giết lão tử, không lên tiếng ngươi hố ai vậy? Tiểu thí hài, ngươi cho rằng ngươi còn đi được rơi à? Một đạo tiếng hừ lạnh từ phía sau vang lên, là theo trong huyệt động phát ra tới. Dạ Mặc thanh âm, đoàn trưởng, bạo long thú quả nhiên đã đi, nhưng là tiểu hài này còn chưa đi. Lá gan đủ lớn, thế mà còn muốn kiếm lời nhóm chúng ta tung hoành rong binh đoàn tiền. Đơn giản muốn chết, giết chết hắn, nhất định phải để hắn chết. Từng đạo kêu gào thanh âm, đều là theo trong huyệt động phát ra tới. Lưu Phàm Phàm quay đầu, lại là trông thấy, tung hoành rong binh đoàn người, toàn bộ cũng theo trong huyệt động đi tới. Bước đi, gọi là một cái phách lối. Từng tái thần sắc, hoàn toàn không còn trước đó loại kia lo lắng, sợ hãi, có, chính là loại kia kiếp sau quãng đời còn lại sảng khoái. Lúc trước, bị bạo long thú bước đến tuyệt lộ, loại cảm giác này, cực kỳ khó chịu, đồng thời, tại tối hậu quan đầu, còn bị Lưu Phàm Phàm hung hăng làm thịt một trâu. Bọn hắn tung hoành rong binh đoàn người, luôn luôn là tâm ngoan thủ lạt, toàn thân trên dưới đều là tâm nhãn, giết người cướp của, đốt thi không để lại dấu vết sự tình, không biết rõ làm bao nhiêu kiện, chưa hề đều chỉ có bọn hắn làm thịt người khác, lúc nào đến phiên người khác tới thịt bọn họ. Nhưng là, ngay tại vừa rồi, vẫn thật là có, hơn nữa còn là một đứa bé, làm cho bọn hắn phải không giao ra 7 triệu viên tinh thạch đến bảo mệnh. 7 triệu viên tinh thạch a, cứ như vậy giao ra. Sỉ nhục, thiên đại sỉ nhục, quả nhiên tiểu hài tử chính là không có cái gì đầu óc. Ngươi chẳng lẽ không biết rõ, theo nhóm chúng ta tung hoành rong binh đoàn trong tay kiếm lời tinh thạch nhân, đều muốn đem mệnh lưu lại a. Thà Thanh Nhã thần sắc nơi nào còn có trước đó loại kia bối rối. Nhìn về phía Lưu Phàm Phàm đôi mắt bên trong, đã là khôi phục trước đó loại kia coi nhẹ, cùng ngưng tụ sát ý, hung hăng nhìn chằm chằm Lưu Phàm Phàm. Làm sao cái ý tứ? Lưu Phàm Phàm xoay người lại, thiêu thiêu mi mau, đối mặt tung hoành rong binh đoàn như vậy hùng hổ dọa người tư thái, hắn thần sắc vẫn như cũ là như vậy không sợ hãi. Vẻ mặt này, liền phảng phất chưa hề cũng không biết rõ e ngại là vật gì đồng dạng. Thừa dịp ta hiện tại tâm tình tốt, cũng cho lão tử cút sang một bên, không phải vậy cho các ngươi đến cái đoàn diệt. Lưu Phàm Phàm hiện tại tâm tình thật rất tốt, duy nhất một lần kiếm lời 7 triệu viên tinh thạch. Đây tuyệt đối là xuyên qua đến thế giới khác bên trong đến kiếm được nhiều nhất một lần. Thiên hàng hoành tài a, trực tiếp liền thành cao phú soái bên trong cao phú soái. Nếu không phải là bởi vì tâm tình không tệ, lão tử trực tiếp liền đối tung hoành rong binh đoàn đám xúc sinh này động thủ. Nhìn xem cũng có chút chướng mắt. Ha ha, dựa dẫm vào ta cầm tới 7 triệu viên tinh thạch, ngươi tâm tình đương nhiên được, nhưng là, ta tâm tình không tốt, ta tâm tình một không tốt, liền muốn giết người. Dạ Mặc ánh mắt thẳng tắp nhìn xem Lưu Phàm Phàm, trùng điệp hừ một tiếng, làm thủ thế, hướng về phía tung hoành rong binh đoàn các thành viên nói ra. Đi qua, vây quanh, hừ hừ, lập tức, tung hoành rong binh đoàn các thành viên nhanh chóng chính là đem Lưu Phàm Phàm cho vây quanh, từng khuôn mặt tràn đầy đắc ý, nhìn về phía Lưu Phàm Phàm ánh mắt, giống như là đối đãi một người chết. Tiểu hài này thật đúng là không có đầu óc a, nhóm chúng ta tung hoành rong binh đoàn tinh thạch cũng dám muốn. Thật đúng là cho là ngươi có thể có mệnh hoa có phải hay không? Ha ha, hung hăng hành hạ chết hắn. Ta rất ưa thích tra tấn người, cho tới bây giờ không có hành hạ chết qua một đứa bé đâu. Tung hoành rong binh đoàn những thành viên này nhóm, còn vẻn vẹn chỉ là vây quanh Lưu Phàm Phàm mà thôi. Cũng không có cái gì phòng bị, bởi vì, trong mắt bọn hắn, Lưu Phàm Phàm loại này tiểu thí hài, còn cần phòng bị a? Không phải liền là đầu não cơ linh một chút, không biết rõ từ chỗ nào làm đến những này phòng cháy phục. Nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của bán cho bọn hắn. Nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của cũng không phải là không thể. Loại chuyện này, bọn hắn mà đã hay làm. Chỉ bất quá, tiểu hài này, chọn sai đối tượng a, đem mục tiêu lựa chọn bọn hắn. Hạ chàng, cũng chỉ có chết. Giờ phút này, Lưu Phàm Phàm nhìn xem những người này cử động, trong lòng bắt đầu có chút khó chịu. Đem lão tử vây quanh là mấy cái ý tứ. Lão tử hiếm thấy tâm tình tốt một lần ai. Các ngươi những này cặn bã, là có chủ tâm muốn phá hư lão tử hảo tâm tình đúng không? Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.